Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, các gia nhao nhao sáng át chủ bài. Trang Kiến Cường, Trang Tử Đạo, Phan Nhân Phong, Lạc Tuyết, Thôi Thu, Ngô Ánh Sáng. Đây là ta Hạo Thiên Tông 10 người danh sách lớn. Triệu Tinh Thần cũng là hướng không trung ném. Đi, phù văn chớp động, Triệu Tinh Thần, Lệnh Vô Tùng, Đường Thiên Dương, Đồng Tam, Triệu Cô Độc, Lý Đạt Khải, Mạc Thanh Hồng, Triệu Cương, Lệnh Trọng Lâu, Huyền Linh Tông 10 người danh sách lớn, Cổ Bất Thông, Điền Quang Minh, Vi Tiểu Phượng, Ngô Hồng Sơn, Thánh Hỏa Giáo 10 người danh sách lớn, Dương Thành, Dương Khiếu, Dương Vệ, Lý Đông Hồng. Lập tức, không trung danh tự lấp lánh. Các đại tông đều lộ ra ngay 10 người danh sách lớn. Có vẻ như, các đại tông đều có khá nhiều gương mặt lạ, mà một chút trước kia hưởng có danh tiếng. Đám người đều cho rằng chết đi, lão nhân cũng một lần nữa về tới lớn trong danh sách. Bọn hắn chính là các đại tông ẩn dấu át chủ bài. Bất quá, Triệu Tinh Thần ngắm một vòng xuống tới không khỏi lắc đầu. Bởi vì, trừ Cổ Bất Thông là nhân tiên tam phẩm bên ngoài, cái khác cái gọi là át chủ bài cũng liền nhất nhị phẩm nhân tiên chi cảnh mà thôi. Muốn dựa vào những người này đi đối kháng Nguyên Thông Giáo, căn bản liền không chịu nổi một kích. Triệu Tinh Thần, chúng ta đều là các đại tông đại biểu, làm chủ tâm cốt. Chúng ta trước cũng đừng tham chiến, trước để bọn hắn đánh. Chúng ta cuối cùng ra sân thế nào? Trang Kiến Cường nói, có thể, bất quá, trừ ta còn có ai? Triệu Tinh Thần hỏi, giống Cổ Bất Thông, Dương Thành, bao quát Đường Thiên Dương đều là. Trang Kiến Cường nói, cái này hình như có chút không thông a. Triệu Tinh Thần nói, làm sao không thông? Trang Kiến Cường mặt một ô, hừ nói, Ma Dương Tông đã gia nhập ta Hạo Thiên Tông. Mỗi tông lưu lại một cái chủ tâm cốt là đủ rồi. Ngươi lại là yêu cầu ta Hạo Thiên Tông lưu lại hai cái. Có phải là không công bằng? Triệu Tinh Thần hỏi, lưu một cái cũng được. Nếu không, Đường Thiên Dương lưu lại, người Triệu Tông chủ ngược lại là có thể trước giờ ra trận. Trang Kiến Cường nói, đã ngươi nói như thế, vậy bản tọa đáp ứng. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, ha ha, Trang Kiến Cường thật đúng là mắt bị mù. Hắn cho rằng trừ hắn ra liền Đường Thiên Dương cường đại nhất, cho nên mới sẽ lưu lại Đường Thiên Dương. Cuối cùng từ hắn tới đối phó, 10 phần chắc 9, ai không biết chúa công ngươi mới là lớn nhất lão hổ. Lão gia hỏa, có hắn khóc, Đồng Tam truyền âm tới cười to không thôi. Đây đều là tuổi trẻ gây họa. Dù sao, ta còn nhỏ, người ta không tin ta cường đại cỡ nào nha. Triệu Tinh Thần trả lời, đáng đời bọn hắn không may. Đồng Tam hừ nói, bất quá. Đoán chừng đều không tới phiên ngươi xuất thủ. Phải như vậy mới là. Triệu Tinh Thần trả lời. Rút thăm, trận đầu Triệu Cô Độc chiến Phan Nhân Phong. Long Cú Hải cái này trọng tài tuyên bố nói. Phan Nhân Phong hướng phía trước ném đi. 9 kiếm đủ hóa, cửu long gào thét. Lập tức, cuốn lên một mảnh sông lớn biển hồ thẳng hướng Triệu Cô Độc. Vì có thể thắng lợi, Nguyên Thông Giáo liền Trang Nhược Lan, Cửu Long Kiếm đều cho cấp cho Phan Nhân Phong đánh trước. Chiến, chỉ bất quá, Triệu Cô Độc lại là có Triệu Tinh Thần truyền thụ cho nhiều nói cao giai võ học hộ thân. Thức thứ nhất chính là Cửu Long Ấn. Cái kia ấn lóe kim quang đánh tới hướng gào thét Cửu Long. Cửu Long gào thét, lăn lộn biến thành 81 đầu rồng. Mà Triệu Cô Độc thay đổi thành lệnh ra Đại Phao Long. Bắt lấy một đầu liền vứt ra ngoài. Thủ thế liền lật. 998 10 đầu rồng đều cho Triệu Cô Độc ném đi chấn vỡ. Song phương ngươi tới ta đi. Tại không trung triển khai kịch chiến. Chỉ thấy long ảnh không gặp người. Đầy trời đều là kiếm quang trưởng khí. Cuối cùng, song song lan lộn rơi xuống đất. Thế mà đánh thành ngang tay. Trang Tử Đạo mặt đều có chút xanh biếc. Cái này Phan Nhân Phong thế nhưng là Trang thị gia tộc đòn sát thủ một trong a. Bản trông cậy vào hắn kiến công, đại sát tứ phương, cái kia sẽ ngờ tới ván đầu tiên liền thế hòa dựa vào cuối cùng. Trận tiếp theo Ngô Hồng Sơn đối chiến Trang Tử Đạo. Cái kia căn bản cũng không có thể chiến tính. Ngô Hồng Sơn chỉ một chiêu liền bị Trang Tử Đạo đánh cho răng rơi đầy đất. Máu tươi mặt mũi tràn đầy. Mà đồng thời, Lạc Tuyết, Thôi Thu, Ngô Quang ba người đại sát tứ phương. Đánh là đối thủ hoa rơi nước chảy. Nguyên Thông giáo đại hoạch toàn thắng. Đó là bởi vì bọn hắn không có đụng phải Hạo Thiên Tông người. Trận đầu, Nguyên Thông giáo trừ Phan Nhân Phong đánh hòa nhau bên ngoài những tuyển thủ khác đều đại hoạch toàn thắng. Long Cú Hải tiên bố nói: Nguyên Thông uy phong, ta đại Nguyên Thông vô địch thiên hạ. Nhất thống nhất thống. Chấm ngoặc kép. Lập tức, Nguyên Thông giáo các đệ tử hưng phấn lên, quơ tay kêu gào ầm ĩ. Nói đến kỳ quái, đợt thứ hai thế mà đến phiên Hạo Thiên Tông lớn đùa nghịch thần uy. Cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Thấy một cái nằm sấp cái kế tiếp. Kia là đánh cho Trang Tử Đạo sợ mất mật. Mặt ngói ngói xanh lục. Cũng không biết được là Thượng Thiên an bài vẫn là ma xui quỷ khiến. Đợt thứ ba thế mà biến thành Hạo Thiên Tông cùng Nguyên Thông giáo tuyển thủ ở giữa thực lực đụng nhau. Triệu Tinh Thần đầu cái ra sân. Đụng phải Trang Tử Đạo. Triệu Tinh Thần, ngươi sẽ không còn có trước kia vận may. Lần trước lão phu bởi vì một số đặc thù nguyên nhân để ngươi đạt được. Hôm nay tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi ta ở giữa. Hôm nay chỉ có một người có thể đi xuống lôi đài. Trang Tử Đạo một mặt khinh miệt nhìn xem Triệu. Tinh Thần nói, ý của ngươi là chúng ta tử đấu. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nhưng nhìn xem hắn hỏi. Đúng. Trang Tử Đạo trùng điệp gật đầu, nhìn xem Triệu Tinh Thần nói, ngươi dám không? Ta sợ đến lúc Trang Kiến Cường sẽ trở mặt. Triệu Tinh Thần nói, yên tâm, tranh tài theo quy củ xử lý, thế nào thì thế nào? Trang Tử Đạo tài nghệ không bằng ngươi, bị ngươi đánh chết đó cũng là đáng đời. Trang Kiến Cường đáp lại nói, chuyện này là thật. Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm chỉnh nhìn xem Trang Kiến Cường. Triệu Tinh Thần, ta Trang Kiến Cường khi nào nói chuyện không tính toán qua. Trang Kiến Cường một mặt hung lệ nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần nói. Mấy vị trọng tài có thể đều nghe được. Triệu Tinh Thần hướng phía Long Cú Hải mấy cái chắp tay hỏi. Nghe được. Long Cú Hải vang dội đáp nói. Hai đứa ngươi là tử đấu. Sinh tử các an thiên mệnh. La Cửu nói. Tốt. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Kiếm đi. Trang Tử Đạo hét lớn một tiếng. Một kiếm ra, trong chốc lát, giang hải thất sắc, đại địa run rẩy, cái kia đạo thanh sắc kiếm quang giống như một mảnh chỉ sợ gió lốc nháy mắt thẳng hướng Triệu Tinh. Thần, lôi đài xung quanh lập tức cuồng phong bắn ra bốn phía. Đám võ giả tranh thủ thời gian tư tán chạy trốn, mãnh liệt gào thét kiếm quang còn giống như vật sống hoành thiên mà đoạn. Thiên Long ấn, Triệu Tinh thần bàn tay hướng bên trên nhấn một cái. Một đạo long ấn bay ra, lập tức, giống như trong đêm tối chói mắt minh tinh, cái kia rồng co duỗi, trực tiếp đập phá sóng kiếm, đột phá Trang Tử Đạo hơn 100 nói phòng giáp hộ trận. Cuối cùng, trùng điệp đụng vào Trang Tử Đạo ngực bên trên, nha, Trang Tử Đạo quát to một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi hướng dưới đài ngã bay mà đi. Oanh một tiếng, đại địa chấn chiến. Trực tiếp nện ra một cái hố to. Thái gia, Trang Đình Đông đau đến quát to một tiếng xông hạ hố. Ôm ra một cái máu hồ hồ người tới. Trang Tử Đạo nửa người đều cho Thiên Long ấn nện đoạn. Nội tạng chấn vỡ, hình như bị mấy ngàn thanh côn sắt một trận đập mạnh giống như. Triệu Tinh Thần, người quá ác độc. Trang Đình Đông một bên hướng thái gia miệng bên trong đút lấy tiên đan một bên. Chỉ trích nói. Ta ác độc sao? Triệu Tinh Thần lạnh lùng hỏi. Người tuy nói không có đánh chết ta thái gia. Thế nhưng là, người đem thái gia đan điền toàn đập vỡ. Hắn đã là một người phế nhân. Cái này so giết hắn còn muốn tà ác. Trang Đình Đông khàn giọng gọi nói. Có cái gì so chết còn đáng sợ hơn? Người nói, chết tử tế không bằng lại sống. Nhìn nhà ngươi thái tổ mặt mũi ta tha hắn hậu bối một mạng. Ngươi thế mà còn nói ta ác độc, nếu như hắn một kiếm đoạn răng chặt trên người ta, kết cục sẽ là như thế nào? Triệu Tinh Thần mất thăng bằng đáp lại nói, thái tổ, giết cái này người ta ác, Tràng Đình Đông hô to nói: "Giết hắn, lập tức!" Nguyên Thông giáo các đệ tử kích động, xông đem đi lên, lui xuống. "Ta đã sớm nói, tranh tài có tranh tài quy củ. Ta Trang Kiến Cường nói chuyện là chắc chắn. Các ngươi yên tâm, Triệu Tinh Thần mạng nên để ta tới cầm." Trang Kiến Cường mặt âm trầm giống nói: "Triệu Tinh Thần, chúng ta tại thứ hai vòng khẳng định sẽ chạm mặt. Không bằng, hiện tại liền chạm mặt. Trước giờ quyết đấu, ngươi dám không?" Phan Nhân Phong đằng đằng sát khí nói: "Đến." Triệu Tinh Thần trả lời. Phan Nhân Phong hướng phía trước một nhảy lên lôi đài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.